Gió xuân rực lửa. Chương 89, hỗn chiến bỏ tiền mua mạng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi trời vẫn còn chưa sáng, bên ngoài nhà nghỉ có tiếng xe đi qua bóp còi inh cả. Khiến Lâm Sơ Thịnh bừng tỉnh, cô bất giác sờ vào chỗ bên cạnh, nhưng trống rỗng. Cô biết Quý Bắc Chu phải lên máy bay từ sớm, mà anh lại không muốn cô đi tiễn. Cô gắng gượng không ngủ, nhưng không biết lại thiếp đi lúc nào. Lâm Sơ Thịnh hơi dịch người sang chỗ Quý Bắc Chu từng nằm. Chỗ đó dường như vẫn còn giữ lại hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh. Cô thấy chóp mũi chua xót, không nỡ xa anh, cuối cùng cũng không ngủ tiếp được nữa. Khi Lâm Sơ Thịnh tỉnh lại, Quý Bắc Chu cũng vừa mới đi. Anh thức cả một đêm, ôm cô gái ở trong ngực đến hơn nửa đêm. Lúc sau anh mới đứng ở cửa hút thuốc đợi xe. Ông chủ nhà nghỉ còn nói vài câu với anh. Máy bay rời khỏi Bắc Kinh vào hơn 6 giờ sáng. Rồi đến điểm trung chuyển Vân Nam. Lúc đến một thành phố nào đó ở biên giới thì đã là giữa trưa. Bên phía đài truyền hình muốn đi xem thị trường ngà voi. Tê giác. Vậy nên đoàn người vẫn chưa lên chiếc phi cơ cỡ nhỏ để về khu bảo hộ, mà đi tới thị trấn lân cận nào đó. Trên dọc đường, Hắc Tử Uyển chuyển nói với mấy người bên phía đài truyền hình rằng Quý Bắc Chu là lo lắng việc quay chụp sẽ để lộ hành tung, rước lấy phiền toái. Ngày qua Quý Bắc Chu còn từ chối phỏng vấn của bọn họ. Vậy nên bọn họ cho rằng Quý Bắc Chu chỉ đang lấy cớ. Thảo nào mà cả khu bảo hộ đều nói đội trưởng Quý này có tính cách cổ quái, khó gần. Khi xuống máy bay, đoàn người đổi sang ngồi xe Việt Dã. Người bên phía đài truyền hình thì cứ cư xử lạnh nhạt với Quý Bắc Chu, và còn không muốn ngồi xe chung với bọn anh. Hai nhóm người, hai chiếc xe, xe vừa đến một thị trấn nào đó. Từ xa nhìn lại chỉ thấy những căn nhà đổ nát. Xe vừa định đi qua nơi này, thì có một đám con nít vây quanh xe, ghé vào cửa sổ xe. Khuôn mặt gầy yếu đầy bụi bẩn của bọn nhóc dán vào lớp kính xe. Dù vậy đôi mắt chúng vẫn cực sáng, cứ nhìn chằm chằm vào người trong xe, giống như đã chờ con mồi lâu lắm rồi. Đội viên Lý, bọn chúng muốn làm gì? Có mấy người bên phía đài truyền hình chưa từng gặp cảnh này. Họ bị nhìn chằm chằm đến nỗi hơi thấy sợ. Hắc Tử nhún vai, không sao, dân nghèo ở gần đây, chỉ muốn xin gì đó ăn mà thôi. Đài truyền hình còn muốn dừng lại để chụp tư liệu sống, nhưng Quý Bắc Chu lại từ chối. Đội trưởng Quý, chúng tôi chỉ chụp ảnh thôi, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian đâu. Ngô Giang nhíu mày, mau lên xe đi. Khi đối mặt với Quý Bắc Chu, Ngô Giang vẫn thấy buồn bực, nhưng cũng không còn cách nào khác. Có một số nơi không hề an toàn như ở trong nước. Nếu chỉ có mấy người bọn họ thì không dám ở lại thật, mà vẫn cần nhóm Quý Bắc Chu hộ tống. Không còn cách nào khác, Ngô Giang chỉ đành bảo mấy người cho nhóm trẻ con bên ngoài xe chút đồ ăn. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng đưa đồ ăn cho bọn nhóc đó. Quý Bắc Chu nhíu mày. Lúc này Ngô Giang vẫn còn bực tức, không muốn nghe lời anh. Nhưng không ngờ, vừa mới phát chút đồ ăn xuống, càng có nhiều người cả trai cả gái vây quanh xe xin đồ ăn tiếp. Ngô Giang ngây người ra. Khi ấy Hắc Tử hét lên một tiếng bảo họ lên xe. Bọn họ mới hồi thần, lên xe để chuẩn bị đi. Nhưng mà đám người kia lại chen chúc xung quanh, khiến bọn họ khó mà nổ máy đi được. Xe còn bị đám người này đẩy cửa rồi đập cửa ầm ầm. Lúc này người của đài truyền hình mới thấy sợ trước cảnh này. Nhưng giây tiếp theo, bịch, lốp xe bị nổ rồi. Ngay sau đó có tiếng súng vang lên. Kính chắn gió bị đạn xuyên đến. Lập tức hiện một vết rạn hình con nhện. Người xung quanh lập tức giải tán. Hai chiếc xe hoàn toàn lộ ra. Lái xe, mau lái xe đi. Quý Bắc Chu hô to một tiếng. Nhưng mà chiếc xe của nhóm người đài truyền hình thì khác. Họ đã bị dọa sợ rồi. Họ chỉ biết cúi người vùi đầu tìm chỗ trốn. Hắc Tử lái xe đi trước được mấy bước rồi, mới phát hiện chiếc xe phía sau không hề nhúc nhích. Bực tới mức vỗ bộp vào vô lăng chửi mẹ kiếp. Vãi thật, sao bọn họ không đi? Hay là bị dọa ngu người rồi? để tôi đi xem. Vu Bôn vừa định xuống xe đã bị Quý Bắc Chu ngăn lại. Đội trưởng, để tôi đi. Quý Bắc Chu lấy súng ra từ chỗ dưới ghế xe, rồi đẩy cửa xuống xe. Các cậu đi trước đi, tụ họp với nhau ở phía trước. Đội, Hắc Tử muốn nói gì đó, thì Quý Bắc Chu đã nhảy xuống xe. Anh vừa xuất hiện, tiếng súng vang lên càng dày đặc. Lúc này anh lao ra không khác nào trở thành bia ngắm cho bọn họ. Hắc Tử tức giận chửi rủa hai tiếng, nhưng cũng không thể không nghe theo lời của Quý Bắc Chu. Quý Bắc Chu bảo họ đi, họ chỉ đành phải đi trước. Đối phương đã có mai phục, ai ở lại, không chắc chắn có an toàn không. Hắc Tử cắn răng lái xe đi. Vu Bôn hạ cửa sổ xe, che cho Quý Bắc Chu, nhưng cũng không có hiệu quả hơn là bao. Quý Bắc Chu chạy nhanh đến chiếc xe bên cạnh, viên đạn bắn trúng vào thân xe, rồi đến cửa sổ, cửa kính vỡ vụn, bên trong xe thì có từng tiếng thét vang lên. Anh kéo xe ra đẩy tài xế sang ghế lái phụ. Mấy giây ngắn ngủi, có viên đạn sượt qua mu bàn tay anh. Máu chảy cuồn cuộn, anh quay đầu bắn lại về phía hướng viên đạn kia. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Có lẽ đã bắn trúng một người. Khi Quý Bắc Chu muốn nổ súng tiếp, lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Người kia đứng ở nóc nhà của xóm nghèo, mang mặt nạ bảo hộ. Chỉ có ánh mắt vẫn lạnh như trong trí nhớ của anh. Gã ta cười về phía Quý Bắc Chu, cầm lấy súng như đang trêu chọc con mồi. Nhìn một đám người họ ôm đầu sợ sệt, Quý Bắc Chu nhân cơ hội lái xe. Cửa kính chỗ ghế lái vỡ vụn, có vài mảnh nhỏ đâm vào trên mu bàn tay anh. Càng đau nhức hơn. Đội, đội viên Quý, mấy người trong xe đã sợ tới mức mất bình tĩnh, nằm xuống hết đừng cử động. Quý Bắc Chu vẫn còn cầm súng bằng một tay. Anh khởi động xe, một chân đạp chân ga. Chiếc xe phóng nhanh đi. Thế nhưng lốp xe lúc nãy bị nổ. Phóng nhanh như thế xe càng lắc lư mạnh hơn. Păng păng păng, những viên đạn bay đến. Cả xe hét ầm lên. Chiếc xe sóc này lắc lư băng qua thị trấn nghèo này. Cho đến khi xe đi được mấy km, mấy người trong xe vẫn bị dọa kinh hồn. Bên trong xe thì thảm không nỡ nhìn. Không ai bị trúng đạn, nhưng mảnh vỡ kính văng xuống. Mấy người bị kính quẹt bị thương. Hắc Tử và Vu Bôn bắt được một tên trên đường đi. Khi hai bên tụ họp với nhau, hai người đang nắm lấy cổ áo tên kia, quát hỏi, ai ra lệnh bọn mày tới? Ngôn ngữ không đồng nhất. Tên kia thì cứng miệng, hỏi mãi không đáp. Đừng ép hắn ta nữa. Tôi biết là ai rồi. Quý Bắc Chu cau mày. Ai? Hắc Tử nhíu mày. Diều Hâu, mẹ nó. Hắc Tử ngay lập tức bực mình chửi. Đoàn người đến thành phố lớn gần đây, rồi tìm bệnh viện xử lý vết thương. Cảnh sát địa phương cũng đến hỏi tình hình. Dưới sự truy hỏi của cảnh sát, cái tên lúc nãy bắt được mới chịu khai ra. Lần trước bảo hộ khu và cảnh sát phối hợp lại, tìm đến hang ổ của Diều Hâu. Cộng thêm hai lần bị Quý Bắc Chu bắt được, khiến gã ta bị tổn thất nặng, biến mất một khoảng thời gian. Thậm chí có người còn cho rằng gã ta đã chết trong lần vây bắt trước rồi. Nhưng Quý Bắc Chu vẫn cảm thấy gã ta chưa chết. Gần đây có tin tức truyền rằng gã ta đang chiêu mộ thêm người. Thậm chí còn phao tin rằng phải bỏ tiền ra để mua mạng của Quý Bắc Chu. Cách chương.